Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3592, chương 3593, Đế Thần Nhất Tộc 14 Thần Đế. Phụ thân, Thanh Lâm ngữ khí, tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động, hắn kiên quyết không thể tưởng được, phụ thân của mình, lại có thể biết xuất hiện lúc này, dưới mắt, chư thiên vạn giới tình thế nguy cấp. Có bị diệt hung hiểm, đế thần nhất tộc đã toàn bộ tuyến xuất động, xông vào ngăn cản tiên tộc cường giả tuyến đầu. Nhưng là bây giờ, đế nhất lại có thể biết xuất hiện lúc này. Cái này xác thực lại để cho Thanh Lâm không nghĩ ra. Dùng tình thế trước mắt đến xem, đế nhất càng phải làm là tọa trấn thất cấp bản đồ thiên, tả hữu chư thiên vạn giới thế cục. Về phần cái này một mảnh tiên chiến chi địa, thiên cùng tiên hợp lưu về sau, tại đây vốn là trở thành nguy hiểm nhất chi địa, cũng may nơi đây có cuồng linh tôn giả cùng thủy tổ long thần. Cùng với tới đây tất cả đại thế giới cường giả lúc này thủ hộ, lại để cho nơi đây cho dù có hàng tỷ thiên đạo nanh vuốt hàng lâm, cũng không trở thành lập tức sẽ thất bại. Đế nhất hiện tại có lẽ tọa trấn thất cấp bản đồ thiên, mau chóng giải quyết tiên tộc cường giả. Chỉ có đưa bọn chúng giải quyết, mới có thể dọn ra tay đến, gấp rút tiếp viện nơi đây, cũng mới có khả năng có lực đánh một trận. Bằng không mà nói, chỉ sợ chư thiên vạn giới cùng cái này tiên chiến chi địa lưỡng tuyến, đều dùng thất bại mà chấm dứt. Nếu thật là nói như vậy, cái này chư thiên vạn giới đều muốn không còn tồn tại. Hàng tỷ sinh linh cũng đều sẽ biến thành tiên tộc cùng thiên đạo áp bách đối tượng. Đế thần nhất tộc mưu đồ như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tuyệt đối không thể bởi vì này mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm càng thêm phát hiện, trước mặt đế nhất cùng cuồng linh tôn giả đích thật là lớn lên giống như đúc. Thanh Lâm không biết đây là có chuyện gì, hắn cũng không có tâm tư đi tìm đến trong đó đến tột cùng. Ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, hư không lại là một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, ở này một tòa núi nhỏ phía trên, lại có một đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là một đám vô cùng cường đại người, mà lại đều là sắc mặt lãnh tuấn, có một loại anh hào chi khí lưu truyền khắp trong lúc vô hình. Bọn hắn cũng đều như đệ nhất đồng dạng, mặc hoàng kim chiến bào, hoàn toàn như cùng là hoàng kim đổ bê tông bình thường, thập phần thần thánh mà lại cường đại. Tố nghe thấy đế thần nhất tộc có 14 thần đế, không nghĩ hôm nay rõ ràng đến đông đủ. Chứng kiến trước mặt hình ảnh, Ma Long Thiên Đế trước một bước mở miệng, hắn dùng một loại rất là ánh mắt khác thường nhìn xem đế nhất cùng với hắn bên người một loạt người, không tự giác tự sinh ra một loại kính trọng. Ma Long nhất mạch cũng có hơn 10 người, trong đó không thiếu cửu trọng thiên đế tồn tại, mà ngay cả Ma Long Thiên Đế thân tử đều là thất trọng đại thành thiên đế. Thế nhưng mà cùng cái này đế thần nhất tộc so với, hoàn toàn tựu là kém khá xa. Đế thần nhất tộc tựu trước mặt cái này 14 người mà nói, tùy tiện một cái đều không kém gì Ma Long Thiên Đế. Bọn hắn thậm chí tùy tiện đi ra một người thì có quét ngang Ma Long nhất mạch lực lượng. Trừ lần đó ra, ở đằng kia chư thiên vạn giới, đế thần nhất tộc còn có nhiều như vậy cường giả xông vào chu sát tiên tộc tuyến đầu, bọn hắn dám hướng tiên ra tay, cái này đủ để thấy thực lực của bọn hắn cùng khí phách. Cái này một cái chớp mắt, Ma Long Thiên Đế cũng tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ. 3000 năm trước, hắn vì cùng thủy tổ long thần đối nghịch, không tiếc tốt tội đế thần nhất tộc, hiện tại xem ra, từng đã là hắn là cỡ nào buồn cười cùng hoang đường. Bằng thủ đoạn của hắn, căn bản không cách nào cùng đế thần nhất tộc so sánh với. Đế thần nhất tộc cũng không hổ là vũ nội đệ nhất gia tộc, danh xưng là cuối cùng là gặp mặt, con trai của ngươi ở chỗ này, còn so sánh với 3000 năm trước, thực lực đã có lớn lao tăng lên, hiện tại ngươi nên tin tưởng bổn tọa mà nói đi à. Cuồng Linh Tôn giả ha ha cười cười, nói chuyện bộ dạng hoàn toàn như là cùng đế nhất, sớm đã là quen biết đã lâu. Trên thực tế, bọn hắn đây cũng là lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa gặp mặt. Lúc nói chuyện, tổng cất giấu một loại nồng đậm mùi thuốc súng. Đế nhất cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, nhìn Cuồng Linh Tôn giả, sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm lúc này, trong đầu nhưng lại trống rỗng. Hắn mọi chuyện cần thiết đều không muốn suy nghĩ, bởi vì hắn rốt cục gặp được phụ thân của mình, tộc nhân của mình, đây là từ hắn xuất thế, vạn năm hơn đến lần thứ nhất, lại để cho hắn có thể nào không là chi tâm tình kích động. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm rất muốn nói gì, thế nhưng mà lời nói chưa từng nói ra miệng, đã bị đế nhất cắt đứt. Đế nhất chỉ là vẻ mặt cười nhìn về phía Thanh Lâm. Trong tươi cười rất là tràn đầy một loại thỏa mãn biểu lộ, nhưng là cũng bao hàm lấy một loại vô cùng phức tạp cảm xúc, lại để cho người nắm lấy không thấu. Tiền bối, ngươi đây là vì sao? Cái này một cái chớp mắt, một mực một lời không nói Thủy Tổ Long Thần, cuối cùng mở miệng, khiến người ngoài ý chính là, hắn rõ ràng xưng đế nhất là tiền bối. Cái này rất là lại để cho một bên Ma Long Thiên Đế cảm thấy ngoài ý muốn. Thủy Tổ Long Thần bối phận, hắn tồn tại đích niên đại, cũng đã đủ kinh người rồi, mà hắn rõ ràng xưng đế nhất là tiền bối. Cái này lại để cho người có thể nào không cảm thấy giật mình. Như thế nói đến, cái này đế nhất tồn tại đích niên đại, nên đến cỡ nào đã lâu, đây càng thêm lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Mà càng thêm lại để cho người khó có thể tưởng tượng chính là, con trai của đế nhất Thanh Lâm, rõ ràng chỉ có 1 vạn tuổi, mà Lọt Thiên Đế nghĩ mãi mà không rõ cái này một loạt sự tình. Nhưng là hắn có một loại trực giác, đế thần nhất tộc nhất định là tại mưu đồ cái gì. Mà Lọt Thiên Đế tự nhiên biết nói, đế thần nhất tộc từ khi khai thiên tích địa mới bắt đầu, vẫn tại cùng thiên đạo quần nhau, lại luôn bị áp chế, luôn thất bại. Thế nhưng mà lúc này đây, Ma Long Thiên Đế cảm thấy, thế cục nhất định sẽ có chỗ cải biến, về phần phải chăng có thể lấy được thắng lợi, hắn nói không chính xác, nhưng là cái này cũng chứng nhận Minh Đế Thần nhất tộc cố gắng đã qua. Đây mới thực sự là chư thiên vạn giới sinh linh mà cân nhắc nhất tộc. Bọn hắn đáng giá người đi tôn trọng, cái này một cái chớp mắt. Ma Long Thiên Đế lăng không sinh ra một loại trực giác, cùng đế thần nhất tộc cột vào một tòa trên chiến xa, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Đế nhất, người thuyết phục bọn chúng ta đợi như thế dài dòng buồn chán thời gian, chẳng lẽ sẽ chờ tới đây dạng một cái kết quả? Con của ngươi dùng suốt 1 vạn năm, hao tổn đi tộc của ta vô tận tài nguyên, lại để cho vô số người vì bảo hộ hắn mà mạo hiểm. Thế nhưng mà ngươi nhìn xem, vạn năm tuế nguyệt đã qua, hắn thật là chúng ta muốn người sao? Cũng tại lúc này, đế thần nhất tộc cường giả bên trong, có 2 người dùng một loại ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía Thanh Lâm. Bọn hắn cũng không có đối với đế nhất cái này tộc trưởng cho xứng đáng tôn kính cùng kính trọng. Lúc nói chuyện, rất là không khách khí bộ dạng, con của ta tự nhiên hiểu rõ, chính thức nghịch thiên cuộc chiến chưa từng bộc phát, sự tình gì đều là chuyện xấu. Đế nhất cũng thập phần không khách khí mở miệng, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng khí thế ở vô hình bên trong lưu chuyển mà ra, cho người một loại không giận tự uy trạng thái. Trước đây người nói chuyện một hồi xì mũi coi thường, cũng không có nhận đồng điểm này. Gặp tình hình này, Thanh Lâm cảm thấy thập phần kỳ quái. Đế nhất nếu là tộc trưởng, gia tộc những người này, lại vì sao đối với hắn như thế bất kính? Đế thần nhất tộc, dựa theo chính đạo thần đế quả vị thời gian trước sau. Phân biệt tên là đế nhất, đế hai, dùng cái này suy ra. Trước mắt là đế thần nhất tộc cường đại nhất 14 thần đế. Lâm Nhi, mau tới bái kiến các vị trưởng bối. Đế nhất không để ý đến gia tộc chi nhân hoài nghi. Hướng Thanh Lâm giới thiệu khởi đế thần nhất tộc mạnh nhất 14 người tính danh lai lịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.